Đế quốc bại gia tử. Chương 1657, trên thi ân huệ, thực phân hắn nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. UVBX 41602. Hiếu trọng 2K5. Phúc Hưng, Lý Heo, Siêu Ba 15240. Và 3010 đã đề cử. Thật ra thì cũng có chút cực đoan thành phần. Ai cũng không phải người ngu. Tự nhiên có thể xem ra hành động này dụng ý thực sự. Cho nên Vương Khang ở bọn họ mới vừa lúc tới. Đã tới rồi một sóng mãnh liệt chấn nhiếp. Để cho bọn họ sâu sắc rõ ràng. Vương Khang là có quyết tâm vận dụng võ lực. Hơn nữa cũng có thể giải quyết. Đối với Đông Sở tất cả nước chư hầu tình huống hắn rất hiểu. Hạng Lâm Thiên lúc ấy căn bản cầm bọn họ móc rỗng. Bọn họ vô binh có thể dùng. Như bọn họ như cũ gìn giữ thực lực. Như thế nhiều nước chư hầu liên hiệp chung một chỗ. Có thể chính là một cái khác kết cục. Đây là rất lộ ra thấy rõ sự việc. Đàm phán là bọn họ đang thử thăm dò. Hiện tại Vương Khang chính là ăn đúng bọn họ không dám có làm phản ý tưởng. Bởi vì thực lực không cho phép. Mà hắn chiếm cứ quyền chủ động. Dưới tình huống này, thôi ân lệnh nhất định có thể phổ biến đi xuống. Có lẽ sẽ có chút lực cản. Nhưng vậy không thành vấn đề. Bởi vì đây là dương mưu. Đích thực dương mưu. Cao minh. Thật là cao minh mưu kế. Giờ phút này ở phía sau Khương Thừa Ly hai người cũng là sắc mặt kinh nghi. Xúc động không ngừng. Bọn họ rốt cuộc rõ ràng. Tại sao trước Vương Khang dám thả nói như vậy? Bởi vì một chiêu này quá độc ác. Hắn là nghĩ như thế nào ra cái biện pháp này? Mộ Dung Chiêu tràn đầy nghi ngờ. Giống vậy đều là người. Tại sao chênh lệch lớn như vậy? Không biết. Khương Thừa Ly lắc đầu nói. Cho tới nay Vương Khang tư tưởng sẽ để cho người không đoán ra. Bất quá cái này ngược lại là vì chúng ta cung cấp một cái rất có giá trị tham khảo. Đúng vậy. Bất kỳ quốc gia cũng không thiếu thiếu tình huống tương tự. Triệu quốc, Yến quốc mặc dù không có nước chư hầu, nhưng cũng có quyền thế cực lớn quý tộc. Bất quá có thể hay không phổ biến đi xuống. Còn chưa biết được, dẫu sao ai cũng rõ ràng này làm dụng ý thực sự. Lấy Vương Khang thủ đoạn tuyệt đối không thành vấn đề. Này làm chân chính chỗ cao minh chính là ở chỗ cái này ân chữ. Một khi phổ biến, những cái kia các chư hầu vương chi thứ liền sẽ toàn lực nghênh hợp. Cái này hai người tham khảo trước, chỉ cảm thấy được cái này mấy ngày cũng không có trắng lưu. Không uổng chuyến này, mà giờ khác này, tại triều trong sảnh, nhưng là một phiến phản đối tiếng. Không được, đây tuyệt đối không được. Quảng cáo, đúng vậy, này làm trước chưa bao giờ có. Chân thực quá lớn gan, đích trưởng tử thừa kế. Đây là cổ xưa truyền lưu, làm sao có thể sửa đổi. Đúng vậy. Đến lúc này, liền vẫn luôn vững như Thái Sơn hạng Bách Xuyên vậy gấp gáp. Đây là Vương Khang lạnh lùng nói. Chậm ban bố này làm điểm xuất phát cũng là vì các ngươi tốt. Là trên thi ân huệ, là chậm nhân tâm thể hiện. Các ngươi cái này cũng không được, vậy cũng không được, là muốn làm phản sao? Một lời vắng lặng, đây là bọn họ mới phản ứng được. Vị này bệ hạ tuyệt không phải cái gì thiện nam tín nữ. Không phải ngươi nói phản đối là có thể phản đối. Chậm đối các ngươi đã giữ nguyên lớn nhất nhân từ. Vương Khang trầm giọng nói. Hy vọng các ngươi có thể rõ ràng. Tất cả mọi người đều là ngẩn ra. Trong này cảnh cáo ý quá rõ ràng. Chậm chỉ là tuyên cáo. Mà không phải là thương nghị. Quách Tổ Đức, có thần. Trung thư tỉnh là được soạn chiếu. Đem thôi ân lệnh tuyên cáo. Ngay hôm đó thi hành. Quách Tổ Đức tạm thời bừng tỉnh, hắn theo bản năng nhìn về phía những cái kia các chư hầu vương. Đây là thời tiết muốn thay đổi, một khi Trung thư tỉnh chính thức ban chiếu, đó chính là tấm sắt đinh đinh chuyện. Làm sao, có vấn đề, Quách Tổ Đức lập tức lên tiếng đáp lại. Ngày hôm nay chàng này triều hội, không chỉ là cho các chư hầu vương một cái sấm sét nhất kích. Đồng dạng cũng là cho bọn họ những thứ này triều thần lên một giờ học. Vị này bệ hạ thật lợi hại. Hắn dùng võ lập quốc. Mà văn trị mưu kế lại vậy thâm trầm như vậy. Giỏi một cái thôi ân lệnh. tin tưởng không bao lâu, Đông Sở thực tế quyền khống chế liền sẽ rơi vào triều đình trong tay. Dễ như trở bàn tay, liền tiêu trừ tai họa ngầm, hoàn thành Sở Hoàng Hạng Lâm Thiên cũng không có làm được sự việc. Mắt xem thì phải quyết định, chư hầu vương đô sốt ruột không được. Bệ hạ, ngài, tốt lắm, triều hội liền tới nơi này đi. Vương Khang nhưng không muốn nhiều lời. Mục đích chỉ một cái, giải quyết dứt khoát, đúng rồi, đang chuẩn bị rời đi. Vương Khang lại mở miệng nói, các vị chư hầu vương viễn đến tới, vẫn là ở Thọ Xuân đợi thêm mấy ngày. Dĩ nhiên nếu là muốn rời đi, cũng có thể tùy ý rời đi. Nói xong, Vương Khang rời đi, nhưng tất cả chư hầu vương nhưng hơi biến sắc mặt. Điểm chính là ở một câu cuối cùng, ngươi như muốn đi, tùy thời có thể đi. Ta cũng không cản ngươi. Đây nói rõ cái gì? Thuyết minh Vương Khang căn bản cũng không sợ bọn họ. Coi như các ngươi trở lại phong quốc vừa có thể như thế nào. Đây mới là cực lớn tự tin. Bọn họ cũng lo lắng Vương Khang sẽ đem bọn họ tạm giam ở Thọ Xuân. Hiển nhiên là muốn nhiều. Bãi triều, thái giám thanh âm bén nhọn vang lên. Cả đám nhưng thật giống như cũng làm như không nghe thấy. Ngây người như phỗng, chỉ là cảm giác lòng bàn chân sinh trí. Căn bản là không cất bước nổi. Thôi ân lệnh, giỏi một cái thôi ân lệnh. Chung quanh triều thần ánh mắt thương hại nhìn các vị chư hầu vương lắc đầu một cái. Rời đi, triều hội kết thúc. Cái này nhất định là một tràng tái nhập sử sách triều hội. Bởi vì có một cái trọng yếu luật lệ ban bố. Triều hội kết thúc không lâu. Trung thư tỉnh soạn chiếu phát ra tuyên cáo. Trên chứa thôi ân lệnh toàn bộ nội dung. Mấy ngày sắp tới, ở Đông Sở tất cả nước chư hầu bắt đầu thi hành. Không thời gian bao lâu liên quan tới chàng này triều hội. Liên quan tới thôi ân lệnh liền truyền khắp Thọ Xuân. Lập tức tung lên một chàng gió bão. Cũng biết không như thế đơn giản. Quả nhiên vẫn là xảy ra. Quảng cáo, thôi ân lệnh, đây là ý gì? Người không có nghe nói sao? Chính là muốn các chư hầu vương tư phong đất đai tước vị cho những cái kia chi thứ con em. Còn có loại chuyện này. Nếu như là như vậy, vậy nước chư hầu không phải lập tức giải tán. Đúng vậy, đáng sợ hơn là đây là thi ân à, ai cũng không khơi ra tật xấu. Như những cái kia chư hầu vương không thi hành, gia tộc bọn họ nội bộ liền nháo ngất trời. Dưới tình huống này, còn nào có phản dư lực. Chúng ta vị này bệ hạ thật lợi hại, nhìn như dương mưu, thực ra là nhất âm độc kế, tuyệt hộ kế, đây là tuyệt hộ kế. Nước chư hầu sắp trở thành lịch sử, tất cả người đều đang nghị luận, trò chuyện với nhau, cảm thán, dĩ nhiên nhiều nhất là nói Vương Khang văn trị võ công. Đều là tuyệt đỉnh, lại thời tiết muốn thay đổi. Cuối cùng những thứ này các chư hầu vương vẫn không thể nào trốn đi qua. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới. Sẽ lấy loại phương thức này chung kết. Làm thế nào? Ai có thể nói cho ta nên làm cái gì? Lâm triều kết thúc. Các chư hầu vương cũng trở lại dịch quán. Từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Làm thế nào? Ta nhưng mà có hơn 30 con trai à? Kỷ vương hạng đô mau khóc. Hắn đáng lấy le sự việc thành nhất chuyện bi thảm tình. Đại khái tính một chút. Hắn kỷ quốc cũng không đủ chia tay. Đến lúc đó, hắn cái này chư hầu vương giống như không có tác dụng. Sợ là chỉ có một thành chi địa. Cái này còn coi là cái gì chư hầu vương? Không người đáp lại, bởi vì cũng không biết nên làm cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ trừ thi hành. Lại không có biện pháp nào khác. Không thi hành, các con cháu chỉ sợ cũng biết nháo ngất trời. Thôi ân lệnh, danh sĩ ôn chương nỉ non. Ánh mắt đờ đẫn, cái này quả nhiên là tốt nhất biện pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.